Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1214, tiểu báo cáo. Buổi trưa kinh thành oi bức khó nhìn, vừa ra khỏi cửa sử dụng cảm giác một cỗ lại một cỗ sóng nhiệt đánh úp lại, thiêu đốt người tâm phiền ý loạn. Bên đường xanh biếc cành liễu tại sóng nhiệt thiêu đốt hạ hữu khí vô lực rủ xuống. Nhựa đường trên đường từng tầng vô hình khí thể bốc hơi lên. Xa xa vừa nhìn qua vô hình khí thể đường cái cùng với cỗ xe đều xuất hiện nhất định vặn vẹo. Thiên thật sự là quá nóng. Mễ Tử Hiên cùng Vương Đại Dũng vừa ra khỏi cửa trong khoảnh khắc liền xuất một tầng mồ hôi. Vương Đại Dũng ụp ụp thì thầm mắng. Cái quỷ gì thời tiết, hâm nóng chết cá nhân. Nói đến đây rất không khách khí đối với Mễ Tử Hiên nói. Uy, nóng như vậy, thuê xe a, bằng không thì lão tử nóng suốt cái tốt xấu tới thế nào. Mễ Tử Hiên cũng không nói chuyện, mỉm cười gật đầu mang theo Vương Đại Dũng tại môn khẩu đánh một chiếc xe taxi. Vừa lên xe Vương Đại Dũng nói thẳng, đi Vương phủ tiệm cơm. Lái xe lập tức là sững sờ, bởi vì Vương Đại Dũng nói Phương là xung quanh này một mảnh tốt nhất quán rượu. Giá cả có thể không rẻ, căn bản cũng không phải người bình thường có thể tiêu phí có lên. Lái xe thật sự là không muốn tín ăn mặc không biết thế nào Vương Đại Dũng có số tiền này đi Vương phủ tiệm cơm ăn cơm. Vương Đại Dũng sở dĩ tuyển Vương phủ tiệm cơm cũng là nói rõ muốn làm thịt Mễ Tử Hiên. Ai bảo Mễ Tử Hiên này ngoài miệng không có mau tiểu tử nói muốn thỉnh hắn ăn cơm kia. Vương Đại Dũng nhìn lái xe sững sờ không ra xe, lập tức vội la lên, nhanh chóng lái xe, dù thế nào sợ ra không có tiền tính tiền làm thế nào. Mễ Tử Hiên trùng tư cơ gật gật đầu, lái xe cười khổ một tiếng cũng không nói gì một nhấn ga hướng Vương phủ tiệm cơm chạy tới. Vương Đại Dũng trên đường đi đều là một bộ không sợ trời không sợ đất đức hạnh. Ngạnh lấy cái cổ nghiêu có rối tinh rối mù. Có thể vừa đến Vương phủ cơm cửa điếm lại bắt đầu nhút nhát. Cái kia có tiền nhàn rỗi tới cao đương như vậy tửu điếm. Thực tới cửa một lần liền bị tửu điếm tráng lệ lắp đặt thiết bị cho trấn trụ. Có chút sợ đầu sợ đuôi lên. Mễ Tử Hiên còn là không nói lời nào. Trực tiếp đi vào trong, nhìn xem Mễ Tử Hiên bóng lưng, Vương Đại Dũng cắn răng nói, lão tử sợ cái gì? Nghĩ vậy ngạnh lấy cái cổ, một bước ba lắc lư đi theo Mễ Tử Hiên đi vào trong. Mễ Tử Hiên trực tiếp muốn phòng, sau đó đem menu đưa cho Vương Đại Dũng nói, điểm a. Vương Đại Dũng nhìn xem dày đặc menu nội tâm rất bồn chồn. Cũng không có trực tiếp một chút rau. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử ngươi không gặp lại chạy trước a. Nói đến đây đối với phục vụ viên hô. Ta và các ngươi nói a. Bữa cơm này hắn thỉnh. Nếu như hắn chạy. Đừng tìm ta. Ta sớm đều nói với các ngươi. Mễ Tử Hiên trực tiếp móc ra một trương tạp đưa cho phục vụ viên nói. Dưới trướng ta tới kết. Phục vụ viên vừa nhìn thẻ này liền đã giật mình. Thân là cao đương như vậy, tửu điếm phục vụ viên nhãn lực vẫn có. Mễ Tử Hiên cho thế nhưng là bách phu trưởng hắc tạp. Có thể có loại này tạp người kia toàn bộ đều thân phận không phiền đại nhân vật. Muốn biết rõ loại này tạp cũng không phải là có tiền liền có thể xử lý. Còn phải có rất cao địa vị xã hội. Bây giờ nhìn đến tấm thẻ này phục vụ viên nhanh chóng nói. Biết tiên sinh, nói đến vi vi khẽ khom người. Vụng trộm quét mắt một vòng Vương Đại Dũng. Không hiểu nổi Mễ Tử Hiên loại này đại nhân vật làm sao có thể cùng như vậy vô lại cùng một chỗ. Vương Đại Dũng vừa nhìn Mễ Tử Hiên cho tạp. Nội tâm tảng đá xem như rơi xuống đất. Cầm lấy menu liền bắt đầu. Cái gì quý liền chút gì đó. Không bao lâu liền điểm một bàn lớn rau. Vương Đại Dũng thô toán. Bữa thịt này cơm ít nhất cũng phải cái 1-2 vạn. Hắn vụng trộm nhìn một chút Mễ Tử Hiên. phát hiện tiểu tử này mặt không đổi sắc, nội tâm lập tức có so đo. Xem ra tiểu tử này là có tiền chúa ơi. Về sau uống rượu ăn cơm có rơi, chính mình trả lại làm cho không một tên mao đầu tiểu tử. Hừ, rất nhanh rượu và thức ăn liền đi lên. Vương Đại Dũng ngông nghênh cho mình ngược lại một chén rượu. Cũng không nói chuyện, uống một hớp làm, gọi ra một ngụm tửu khí tán thán nói. Hảo tửu a, Mễ Tử Hiên cười nói. Hảo là hơn uống chút, khác khách khí với ta. Bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, ăn thịt người ngắn nhất. Vương Đại Dũng hiện tại ăn mỹ vị món ngon, uống vào mấy ngàn khối tửu. Đây đều là Mễ Tử Hiên tính tiền. Hắn cũng nghiêm chỉnh tại cùng vừa rồi tại bệnh viện giống như đùa nghịch hỗn đản. Tại có hắn cũng muốn cùng Mễ Tử Hiên hơi làm tốt hạ quan hệ. Bằng không thì về sau như thế nào tại chạy đi tìm hắn ăn uống miễn phí. Nghĩ vậy Vương Đại Dũng cho Mễ Tử Hiên ngược lại một chén rượu nói. Huy đệ còn là ngươi trượng nghĩa a. Kia Chu Trạch Dân còn các ngươi nữa trong bệnh viện những lãnh đạo kia quá đặc biệt sao không? Phải là một món đồ, cho ta chỉ xấu, trả lại đặc biệt mẹ mặc kệ. Còn có vương pháp sao? Mễ Tử Hiên cũng không tiếp Vương Đại Dũng lời chi tiết. Sự tình đến cùng chuyện gì xảy ra hắn rõ ràng, Vương Đại Dũng cũng rõ ràng. Mễ Tử Hiên cầm lấy chén rượu nói, tới, làm một cái, những cái kia không thoải mái sự tình đừng nói. Vương Đại Dũng lập tức mặt mày hớn hở nói, tới, đi tới, hai người một ly bạch tửu vào trong bụng ăn mấy ngụm rau. Vương Đại Dũng liền có chút rượu ý thượng cấp, muốn bạch tửu số độ có chút cao, hắn uống đến có quá mạnh, này đều 4 lượng vào trong bụng. Mễ Tử Hiên một ly trả lại không uống xong, mặt đỏ tới mang tay Vương Đại Dũng đánh cho tửu nấc nhìn xem Mễ Tử Hiên cười nói. Huynh đệ, cũng không phải làm ca ca ta cố ý cho các ngươi gây phiền toái. Thật sự là ta việc này như thế nào cũng phải cho ta cái nói chuyện sao? Ai vui lòng trời rất nóng lão hướng các ngươi bệnh viện chạy? Ai chính là cái này? Nói đến đây Vương Đại Dũng khua một cái vương bát thủ thế. Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, hắn tiếp tục nói, chỉ cần các ngươi bệnh viện cho ta bồi thường khoản, ta cam đoan về sau tải cũng không đi. Ai đi, ai tiểu nương nuôi dưỡng. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không tiếp lời này chi tiết. Hắn biết rõ, việc này cùng Vương Đại Dũng nói không rõ ràng, hắn cũng sẽ không nghe. Cho dù bệnh viện cho hắn để cho hắn thỏa mãn tiền, chờ hắn vung lên bỗng nhiên không còn, vẫn sẽ tới bệnh viện ồn ào. Vương Đại Dũng đây là cái động không đáy, căn bản lấp bất mãn. Mễ Tử Hiên cho Vương Đại Dũng rót một chén rượu nói. Ngươi niên kỷ so với ta đại, ta hô ngài một tiếng đại ca. Rượu này rau cùng bất hòa khẩu vị. Vương Đại Dũng nhìn Mễ Tử Hiên căn bản cũng không tiếp lời này chi tiết. Cũng nghĩ đến chính mình muốn kia bồi thường khoản, cũng không phải là hắn một cái tiểu chủ nhiệm có thể đáp ứng. Hảo tửu thức ăn ngon ngay tại trước mặt, hắn cũng lười đang nói những cái kia rách dưới sự tình. Trực tiếp cười nói, hiệp khẩu vị, hiệp khẩu vị, nếu có thể mỗi ngày tới nơi này uống rượu dùng bữa hẳn là hảo. Nói đến đây nhìn về phía Mễ Tử Hiên, Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, này không gọi sự tình, ta là người cũng thích uống tửu, chính là vừa tới. Không có gì bằng hữu, ngươi muốn là muốn uống rượu, liền tới tìm ta, hai anh em chúng ta không có việc gì một khối uống chút trả lại có ý tứ. Vương Đại Dũng không nghĩ, tới Mễ Tử Hiên đáp ứng có như vậy thống khoái, không chút nghĩ ngợi lên đường. Vậy thì tốt, vậy sau này ta liền phiền toái ngươi. Mễ Tử Hiên ha ha cười nói, không có vấn đề. Muốn uống rượu liền tới tìm ta. Tại Vương Đại Dũng xem ra, Mễ Tử Hiên tiểu tử này là sợ hắn tại đi bệnh viện ồn ào, để cho hắn này chủ nhiệm vị trí làm bất ổn, cho nên dùng tiền trừ họa. hắn cũng vui vẻ có như thế. Có rượu có rau, thời gian này cho cái thần tiên cũng không đổi a. Kế tiếp hai người bắt đầu nâng ly cạn chén. Này vừa quát hai người liền uống đến không sai biệt lắm hai điểm mới tán. Vương Đại Dũng là uống đại, đi đường cũng không đại ổn. Mễ Tử Hiên tìm tay lái hắn đưa trở về, mà Mễ Tử Hiên lúc này cũng là tửu ý dâng lên. Tuy không có say đến Vương Đại Dũng kia đức hạnh, nhưng là không khác nhau lắm. Vừa đến bệnh viện Tuyên Ảnh bọn họ tự nghe đến thật lớn mùi rượu. Thấy được Mễ Tử Hiên uống tới như vậy, Tuyên Ảnh tức giận nói, người dẫn hắn đi uống rượu cũng không tính, người sao có thể uống nhiều như vậy? Người như vậy nếu để cho lãnh đạo biết, người này chủ nhiệm còn tưởng là không lo. Mễ Tử Hiên mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, y tá trưởng, ta cũng là không có biện pháp, việc này ngươi cũng đừng quản. Nói xong có chút lắc lư hướng phòng làm việc của mình đi. Bối Tư Di lo lắng nhanh chóng cùng đi qua, sợ Mễ Tử Hiên ném tới. Mễ Tử Hiên uống tới như vậy buổi chiều tự nhiên là không có biện pháp công tác. Ngủ đến tan tầm mới về nhà. Cấp cứu trung tâm nơi này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Mễ Tử Hiên chân trước tiến văn phòng, đã có người chạy được Thư Hơi Kém Khắc kia đâm thọc. Thư Hơi Kém Khắc nghe xong Mễ Tử Hiên chẳng những mang Vương Đại Dũng ra ngoài uống rượu, trả lại uống nhiều, lập tức hoảng sợ nói, cái gì, việc này thật giả? Đâm thọc là một cao gầy đại phu, kêu Từ Hồng Lợi, cũng là cấp cứu trung tâm, chủ nhiệm y sư, hơn 40 tuổi niên kỷ, người này quyền lực lòng tham trọng. Lúc ấy Chu Trạch Dân sắp về hưu thời điểm Từ Hồng Lợi cũng không ít luồn lên nhảy xuống vì chính mình vận tác, muốn bắt lại chủ nhiệm chức vụ. Nhưng đáng tiếc là nhảy dù qua cái Mễ Tử Hiên, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, chức vị quan trọng xưng có chức danh, còn là một danh y. Hắn lấy cái gì cùng Mễ Tử Hiên so với, cũng chỉ có thể là liên tục cảm thán ký sinh du hà sinh lượng. Trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng, nhưng ai ngờ Mễ Tử Hiên chính mình tìm đường chết, chẳng những thỉnh Vương Đại Dũng này vô lại đi uống rượu, trả lại uống nhiều, buổi chiều công tác đều không có biện pháp làm, này có thể cho Từ Hồng Lợi cơ hội. Vì vậy hắn trực tiếp chạy được Thư Hơi Kém Khắc này đâm thọc. Nhìn Thư Hơi Kém Khắc không tin, Từ Hồng Lợi nhanh chóng nói, việc này ta nào dám lừa gạt ngài a, không tin ngài đi khoa chúng ta nhìn xem. Mễ chủ nhiệm trả lại ngủ vậy, ngươi nói hắn uống tới như vậy để cho người bệnh thấy được có thể thế nào? Quá ảnh hưởng chúng ta bệnh viện hình tượng. Thư Hơi Kém Khắc cau mày ngồi xuống, nhìn xem Từ Hồng Lợi nói, đi, ta biết, ngươi đi giúp a. Từ Hồng Lợi vừa đi Thư Hơi Kém Khắc lông mày liền vặn thành một đoàn. Này Mễ Tử Hiên đến cùng muốn làm gì? Vừa tới làm lại thỉnh Vương Đại Dũng vô lại uống rượu. Mời thì mời a, ngươi sao có thể uống nhiều? Trả lại hồi bệnh viện, để cho người bệnh cùng gia thuộc người nhà thấy được hội nghị như thế nào. Thư Hơi Kém Khắc hiện tại phiền rất, xem như triệt để tín vân tín nhất định đám người. Mễ Tử Hiên tiểu tử này chính là người chuyên gây hỏa, đi đến kia cũng không yên tĩnh, hiện tại ồn ào thành như vậy, Thư Hơi Kém Kasuya rất là làm khó a. Mặc kệ a, bọn thủ hạ thấy thế nào hắn cũng đều học theo thế nào, đến lúc đó bệnh viện bầu không khí hội xấu đến mức nào có thể quản a. Mễ Tử Hiên tiểu tử này hội nghe sao? Đây chính là cái đau đầu a. Thư Hơi Kém Khắc nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn còn quyết định tìm Mễ Tử Hiên nói chuyện. Ngày hôm sau đem hắn gọi tới, Mễ Tử Hiên thành thật thừa nhận sai lầm, cam đoan sẽ không đang làm như vậy sự tình. Có thể vừa đến xế chiều Từ Hồng Lợi liền lại đây, vừa tiến đến lên đường, viện trưởng chúng ta chủ nhiệm giữa trưa lại cùng Vương Đại Dũng đi uống rượu. Nói đến đây làm ra vô cùng đau đớn bộ dáng nói, còn là uống nhiều. Thư Hơi Kém Khắc tải cũng ngồi không yên, mãnh liệt đứng lên nói, hắn đến cùng muốn làm gì? Có còn hay không một chút quy củ? Thật sự là, nói đến đây Thư hơi kém khắc một đập chân. Buổi sáng vừa tìm hắn nói chuyện, buổi chiều liền đi cùng Vương Đại Dũng uống rượu, trả lại uống nhiều, quả thật chính là không ta đây viện trưởng phóng tới trong mắt a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,